tiểu tỷ, bất hung, chương 121, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn chọc Tạ Dĩ Quân một lúc sau liền đem Tạ Dĩ Quân trả lại cho Mạc Tử Sinh, lập tức chạy về phủ Tạ Đạo Vi, dù sao thời gian cũng có hạn, không thể phí chê y người khác, phải gắn bó với Tạ Đạo Vi thêm nhiều một chút mới đúng. Tạ Đạo Vi cũng vừa vặn xử lý xong chính vụ, trở về đến đã thấy Mạc Nhàn cũng trở về ở bên ngoài trông nháy mắt. Mạc Nhàn nhìn thấy Tạ Đạo Vi tâm tình vô cùng nhảy nhót, Kaiota CS động, sau đó chạy như bay đến ôm Tạ Đạo Vi quay một vòng. Tạ Đạo Vi thấy cảm xúc Mạc Nhàn Kaiota CS động vui vẻ đến như vậy, liền biết Mạc Nhàn hẳn là đã biết được người thành thân không phải là mình ở chỗ Mạc Tử Sinh. Buông ra, Tạ Đạo Vi nhíu mày mệnh lệnh nói, ở bên ngoài cửa, Mạc Nhàn như đứa ngốc ôm mình xoay vòng như vậy còn thể thống gì. Tỷ tỷ không phải gả cho người khác ta rất là vui. Mạc Nhàn ôm Tạ Đạo Vi không muốn buông ra, nàng thật hy vọng luôn có thể ôm Tạ Đạo Vi như thế, trực tiếp ôm về Bắc Nguy luôn là tốt rồi. Bây giờ không gả, không đại biểu về sau đều không gả. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn đắc ý như vậy, vì thế tạt một chậu nước lạnh. Quả nhiên Mạc Nhàn bình tĩnh hơn nhiều, đúng vậy, hình như là mình vui vẻ quá sớm. Bất quá Mạc Nhàn lại cảm thấy mình không nên bi quan quá, nếu Tạ Đạo Vi thực sự phải gả, thì lần này đã gả rồi, lần này không gả, cho thấy khả năng sau này phải gả sẽ không lớn, đặc biệt là sau đêm qua, Mạc Nhàn vẫn có vài phần chắc chắn. Cho nên cảm xúc từ chê y xuống dưới của Mạc Nhàn vẫn rất phập phồng, bất quá xác thật cũng có vui vẻ và Kaiota CS động hơn trước một chút. Lập tức buông ra, Tạ Đạo Vi lại mệnh lệnh nói lần nữa. Mạc Nhàn biết lần này là cảnh cáo nguy hiểm, ngoan ngoãn thả Tạ Đạo Vi xuống dưới. Tạ Đạo Vi được buông ra xong không để ý đến Mạc Nhàn, về lại thư phòng của mình, Mạc Nhàn nhanh chóng chạy theo Tạ Đạo Vi, khoảng cách cũng không đến nửa thước bởi vì ở khoảng cách này, nàng có thể ngửi được hơi thở đặc trưng chê y người Tạ Đạo Vi, nếu có thể, Mạc Nhàn đều muốn treo chê y người Tạ Đạo Vi suốt. Tạ Đạo Vi đi đến đâu, Mạc Nhàn liền đi theo đến đó, nàng không thể nhịn được nữa, dừng lại bước chân. Người cứ đi theo ta làm gì? Tạ Đạo Vi không vui hỏi, giống y như kẹo mạch nha quảng cũng quảng không ra. Chỉ muốn ở bên cạnh ngươi, nhìn thấy tỷ tỷ đã cảm thấy rất vui vẻ. Mạc Nhàn mỉm cười nhìn Tạ Đạo Vi cười đến cực kỳ sáng lạng nói, nàng chỉ có thể ở lại Nam Triệu nhiều nhất 15 ngày, thời gian trôi đi nhanh như vậy, mới đây đã là ngày thứ 3, giờ chỉ còn lại 12 ngày, cho nên trừ bỏ chuyện dính lấy Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn cũng không muốn đi nơi nào cả, hơn nữa còn phải càng gần Tạ Đạo Vi càng tốt. Kỳ thật Tạ Đạo Vi cũng biết là vì thời gian Mạc Nhàn ở lại Nam Triệu cũng không nhiều, nên mới có thể dính mình như vậy, nếu không phải vì chuyện này, nàng đã sớm hạ độc Mạc Nhàn, ném đi càng xa càng tốt rồi. Không đúng, kỳ thật trước kia Mạc Nhàn đã dính người như vậy rồi, chỉ là bây giờ càng trở nên dính người hơn thôi. Nhưng ta nhìn ngươi, cảm thấy cực kỳ phiền lòng. Góc truyện audio.com, Tạ Đạo Vi nói, lời này cũng không giả, Mạc Nhàn cứ lăng quăng trước mặt làm nàng cảm thấy có chút phiền. Hừ, chút phiền lòng này cũng không bao lâu, thôi tạm thời nhịn một chút. Đương nhiên, cho dù Mạc Nhàn có dính đến đâu, thì cũng có tam khẩn, trong lúc Mạc Nhàn đi nhà xí, rốt cuộc Tạ Đạo Vi cũng có thể thanh tịnh được. Mạc Nhàn cũng thật quá dính người, tiểu thư là người thanh tịnh như vậy, mà cũng nhịn nàng. Bạch Thuật cười nói, đứa danh này, thật sự là nửa điểm tiến bộ cũng không có. Tuy ngữ khí của Tạ Đạo Vi vẫn ghét bỏ, nhưng lời nói ra lại mềm mại hơn rất nhiều. Tạ Đạo Vi cảm thấy con người thật ra rất kỳ quái, ở gần thì ngại phiền, ở xa lại nhớ đến, nghĩ thầm Mạc Nhàn chẳng lẽ rớt vào hố phân rồi, đi lâu như vậy còn chưa có trở về. Thật sự nàng hiểu chuyện hơn, sợ tiểu thư cảm thấy xa lạ, ta cảm thấy tiểu thư vẫn là thích tính tình, bộ dáng quen thuộc của Mạc Nhàn. Bạch Thuật nói, tính tình kia của nàng mà thích, Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại, Bạch Thuật chỉ cười không nói, thầm nghĩ, có đôi khi tiểu thư vẫn là rất biệt nữ. Kỳ thật Mạc Nhàn đã xong lâu rồi, nhưng nàng biết mũi Tạ Đạo Vi rất nhạy, ở ngoài sân để xua khí một chút mới đi vào, miễn cho Tạ Đạo Vi lại nói mình thúi, hừ, nàng bị Tạ Đạo Vi chê thúi cũng không phải là lần đầu. Người ta là nữ tử, không thích người khác chê thúi có được không? Mạc Nhàn trở về thấy Tạ Đạo Vi đang pha trà, hơn nữa chê y bàn đã có mấy món tráng miệng tinh mỹ, sức ăn của Tạ Đạo Vi nhỏ, mà lại chuẩn bị nhiều như vậy, hiển nhiên là cố ý chuẩn bị cho mình rồi, nghĩ Tạ Đạo Vi đối tốt với mình như vậy, Mạc Nhàn vui vẻ rất nhiều, vui sứa y gờ đi đến chỗ Tạ Đạo Vi, cảm giác mỗi một bước chân đều sắp bay lên rồi. Tỷ tỷ cố tình chuẩn bị cho ta, chấm, Mạc Nhàn vui vẻ hỏi, cầm một miếng điểm tâm lên hỏi. Người không tiến bộ được gì, ngoài ra mặt thật sự dày ra. Tạ Đạo Vi độc miệng nói, người nói ta mặt dày cũng được, dù sao là ta cũng thấy như vậy. Hiện giờ Tạ Đạo Vi có độc miệng, trong mắt Mạc Nhàn cũng là dễ nghe, chờ mình về Bắc Nguy, muốn nghe độc miệng như vậy cũng không có cơ hội quý trọng hiện tại. Hừ, Tạ Đạo Vi hừ lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì, chỉ tiếp tục rót cho mình một ly trà. Ăn thật ngon, nếu có thể ta thật muốn mang một đầu bếp Tạ gia về Bắc Nguy. Mạc Nhàn thuận miệng hỏi, chỉ là nàng nói xong liền hối hận, nàng nhìn Tạ Đạo Vi, không biết đối với chuyện mình rời đi lần nữa Tạ Đạo Vi sẽ phản ứng thế nào. Chỉ là Mạc Nhàn thấy thần sắc che y mặt Tạ Đạo Vi hình như cũng không hề thay đổi, chỉ hơi nháy một chút, nhưng là nghĩ đến chuyện mình lại rời đi lần nữa, Mạc Nhàn lại nhịn không được có chút khổ sở. Ngay cả điểm tâm vừa rồi khen không dứt miệng cũng không còn ngon như lúc nãy. Tuy ngoài mặt Tạ Đạo Vi bất động thanh sắc nhưng trong lòng nàng vẫn bị câu nói về Bắc Nguy của Mạc Nhàn đâm một chút cảm giác thực không thoải mái, biết trước nàng sẽ phải rời đi, nhưng dù sao vẫn là để ý đến. Đúng rồi, Tạ gia muốn cưới cô nương nhà nào? Mạc Nhàn nhanh chóng chuyển đề tài chuyển đến Tạ Trương người mà nàng không có hứng thú chút nào. Khóc chuyện audio.com, Bạch Chỉ, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt trả lời. Mạc Nhàn thật kinh ngạc tuy rằng Tạ gia trọng nữ khinh nam, nhưng Tạ Trương là thiếu gia dòng chính, cưới gia nô làm vợ, khả năng vẫn là rất nhỏ. Năm trước tiểu thư đã bỏ nô tịch của Bạch Chỉ, đưa ra ngoài phủ để Trương đại nhân nhận làm con gái nuôi, Bạch Chỉ mới có phúc phận gả cho đại thiếu gia làm vợ. Bạch Thuật mở miệng giải thích nói, nghĩ đến chuyện tiểu thư vì Bạch Chỉ làm đến như vậy, trong mắt Bạch Thuật vẫn đỏ lên. Mạc Nhàn nhìn về phía Tạ Đạo Vi trong lòng xúc động, nàng biết Tạ Đạo Vi nhìn nhạt nhẽo thanh lãnh như vậy, như thật ra đối với người bên cạnh mình rất tốt, chỉ là nàng chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, chỉ dùng hành động thay lời nói. Mạc Nhàn mỉm cười nhìn Tạ Đạo Vi, nàng cảm thấy mình càng hiểu biết Tạ Đạo Vi thì lại càng thích Tạ Đạo Vi. Ngươi cười cái gì? Tạ Đạo Vi hỏi, bởi vì Mạc Nhàn lại nhìn chằm chằm vào mình mà ngây ngô cười. Ta rất thích tỷ tỷ, cho dù chuyện gì về tỷ cũng khiến ta cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Mạc Nhàn nói tự đáy lòng, nàng cảm thấy mình thích Tạ Đạo Vi là một chuyện rất hạnh phúc, giờ khắc này, trong lòng nàng tràn ngập loại cảm giác ấm áp mềm mại. Tạ Đạo Vi biết Mạc Nhàn thích mình, nhưng nàng lại không chút nào che giấu biểu đạt yêu thích mình như vậy, làm trong lòng Tạ Đạo Vi sao động, có loại cảm giác không thể nói tới, dường như có một khối mẫn cảm trong lòng bị chạm đến, làm nàng vừa có cảm giác thẹn thùng lại vừa không được tự nhiên, Tạ Đạo Vi lại luôn không biết cách xử lý loại cảm xúc này của mình. Minh Dã, ngọt chết người không đền mạng. Cách chương.